Bé con, chú không thể chờ. Chương 102, khó gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, chẳng qua là, sau khi cô đến Mỹ, suy nghĩ đến đây, cô lấy tay đập lên đầu mình. Cô không được phép nghĩ về nó. Như bây giờ thì tốt lắm rồi. Đừng nghĩ đến những chuyện buồn mà ảnh hưởng đến không khí của hai người. Kiều Phong Khang nhìn cô gần như tự ngược đãi bản thân. Cau mày nắm lấy tay cô. Làm sao vậy? Dù ánh tuyết sao có thể dám nói. Khi nhìn xung quanh, anh thấy một loạt quầy bán đồ ăn bên ngoài. Đến đây, các quầy thịt nướng sôi động hẳn lên. Mọi người vừa uống vừa chơi đoán số. Thật sôi nổi. Dù ánh tuyết chỉ tay. Chúng ta đi ăn ở đằng kia đi. Cháu đột nhiên muốn uống rượu. Nghiệm Danh Sơn bước ra từ sau lưng họ. Trực tiếp lái xe vào gara. Vừa định rời đi liền nhìn thấy một bóng người đứng ở dưới lầu. Nhìn xa có thể nhận ra đây là một phụ nữ trung niên. Anh ta không biết bà ấy muốn làm gì. Nhưng bà ấy cứ nhìn lên tòa nhà hùng vĩ của tập đoàn Kiều Thanh. Thật lâu mà chưa rời đi. Nghiêm Danh Sơn suy nghĩ một lúc. Sau cùng thì anh cũng đậu xe sang một bên và đi về phía bên kia. Người bên kia đang nhìn một cách thất thần nên không nhận thấy có người đang tiến đến phía sau mình. Mãi đến khi được vỗ vai, bà ấy mới hoàn hồn. Rõ ràng là đang hoảng sợ. Bà ấy giật nảy mình. Quay người lại, cảnh giác nhìn người trước mặt. Đèn đường mờ ảo. Nghiệm Danh Sơn đã rất cố gắng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ. Người phụ nữ trung niên chạc 40 tuổi với đôi mắt trũng sâu mệt mỏi. Mặc một chiếc váy tối màu. Phong cách rất giản dị và bình thường. Có thể thấy cô ấy không giàu có về tài chính. Nhưng trông cô ấy cũng đứng đắn và sạch sẽ. Không giống như một người xấu. Đặc biệt, khuôn mặt này, Nghiệm Danh Sơn nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy quen thuộc. Không thể không liếc nhìn lần nữa. Sau đó anh ta không khỏi cảm thấy hơi sốc. Là ảo tưởng của chính mình. Anh luôn cảm thấy khuôn mặt này có phần giống với cô Ánh Tuyết. Nhưng, cô Ánh Tuyết không phải mồ côi từ nhỏ sao? Hơn 10 năm trước, cha của cô ở tập đoàn Kiều Thanh là một nhân viên chủ chốt. Nhưng hình như đàm phán có chút không thành công. Kết quả lại bị rơi từ trên lầu xuống. Chính anh ta đã tận mắt chứng kiến. Sau đó, tuy rằng tất cả tin tức đều đăng là do làm việc. Không cẩn thận từ trên cao rơi xuống. Nhưng hiện tại nghĩ lại, tất cả đều là chấn động. Bác ơi, đến muộn như vậy, bác có chuyện gì sao? Nghi ngờ của Nghiêm Danh Sơn bị dập tắt, nhưng cũng có một chút tò mò. Cậu là... Bà ấy âm thầm quan sát Nghiêm Danh Sơn. Tôi chỉ là nhân viên của tập đoàn Kiều Thanh. Tình cờ thấy bác ở dưới lầu. Nên tiến lên hỏi. Lâm Vân Thanh nghe nói anh ta là nhân viên của nhà họ Kiều. Cảnh giác bấu chặt lấy quần áo. Lắc đầu. Không sao. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Sau đó, Lâm Vân Thanh xoay người bước đi ngay lập tức. Như sợ có người đuổi theo. Bà ấy bước nhanh, nhưng, bước một vài bước lại đột ngột dừng lại. Cất tiếng hỏi, ông chủ của cậu, có thường hay ở công ty không? Ông chủ, bác đang nói về anh Kiều Phong Khang. Không, tôi đang nói về Điều Thanh Lương. Nghiệm Danh Sơn nghi ngờ hơn. Kiều Thanh Lương là chủ của gia đình họ Kiều. Tại sao người phụ nữ này vừa đến đã muốn tìm ông ấy? Hơn nữa... Khi nhắc đến từ Kiều Thanh Lương, vẻ mặt của bà ấy đông cứng lại và nghiêm túc, thậm chí có một sự căm ghét mờ nhạt. Liệu có mối quan hệ nào khác giữa bà ấy và nhà họ Kiều không? Nghiêm Danh Sơn cảm thấy nghi ngờ hơn. Chỉ nói, nếu bác muốn tìm ông Kiều Thanh Lương, có lẽ bác sẽ thất vọng. Bây giờ ông Kiều sẽ không tới đây làm việc. Người đứng đầu tập đoàn Kiều Thanh đã thay đổi rồi. Là ai? Là trai nào? Thay thế bằng anh Kiều Phong Khang. Nghiệm Danh Sơn thẳng thắn nói với bà Kiều Phong Khang. Lâm Vân Thanh lẩm bẩm ba chữ này. Cau mày, không vội hỏi. Vậy đứa thứ tư của nhà họ Kiều đâu? Chấm. Nghiêm Danh Sơn càng nhìn bà ấy càng khó hiểu. Mắt kín đáo quan sát. Lâm Vân Thanh không thích ánh mắt của anh ta. Vô thức vén tóc, ngượng ngùng cười nói. Quên đi, cậu chỉ là nhân viên của tập đoàn Kiều Thanh. Tôi đoán chừng không biết rõ lắm. Nghiêm Danh Sơn gật đầu. Quả thực, cho dù biết chuyện riêng của nhà họ Kiều, tôi cũng không thể trả lời được. Thứ lỗi cho tôi hiểu. Lâm Vân Thanh miễn cưỡng cười. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Người phụ nữ không nói gì nữa. Đi bộ rời đi. Nghiêm Danh Sơn đứng đó. Nhìn chằm chằm vào bóng dáng một lúc lâu. Anh ta thấy bà ấy chậm chậm bước xuống phố. Hòa vào màn đêm. Mang theo nỗi buồn hiu quạnh. Bóng dáng lẻ loi. Có thể thấy bà ấy là một người phụ nữ đã trải qua nhiều chuyện phong ba. Vậy bà ấy có thật là mẹ của cô Ánh Tuyết không? Nghiêm Danh Sơn suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cảm thấy không ổn nên lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại cho ông chủ. Bên này, Kiều Phong Khang đã từ chối yêu cầu của Du Ánh Tuyết. Em vẫn còn là học sinh nên không được phép uống rượu. Nhưng cháu đã trưởng thành. Trưởng thành cũng không cho. Còn nữa, quầy thịt nướng toàn đồ ăn vặt. Đừng nói là ăn, chạm vào em cũng không được phép. Quyết liệt, hoàn toàn không quan tâm đến yêu cầu của cô. Du Ánh Tuyết chán nản. Đó là lý do tại sao cháu nói chúng ta có khoảng cách thể hệ. Cô bĩu môi nhìn những quầy thịt nướng hấp dẫn. Đúng vậy, cháu không thể ép buộc chú được. Tất cả những người ngồi ăn ở đằng kia đều là học sinh. Sinh viên trẻ tuổi, chú ở tuổi 30. Ngồi đó với người trẻ tuổi thật sự không thích hợp. Cô nói với chính mình. Hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt tối sầm của ai đó. Người trẻ tuổi, học sinh, và anh là một ông chú 30 tuổi. Như vậy, trong quan niệm của cô, anh đã rất già rồi sao? 4 hoặc 5 năm sau, cô ấy chỉ mới ngoài 20 tuổi. Nhưng anh đã ngoài 30 tuổi. Đến lúc đó, cô gái nhỏ này không phải càng thêm chán ghét anh sao? Suy nghĩ kiểu này khiến anh rất khó chịu, không khỏi liếc nhìn chính mình trong gương chiếu hậu. Khách quan mà nói, đối với Kiều Phong Khang mà nói, dù anh 30 tuổi cũng không biểu hiện rõ trên khuôn mặt. Người ngoài không thể nói chính xác tuổi của anh, nhìn vào anh sẽ nghĩ tối đa anh 25 hoặc 26 tuổi. Nhưng mà sự sắc bén và bình tĩnh trong mắt anh đã hơn xa 30. Anh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, khuôn mặt mềm mại non nớt có thể búng ra sữa. Nhất thời sắc mặt càng thêm xấu. Xe hướng về phía chỗ đỗ xe bên rìa đường dừng lại. Du Ánh Tuyết có chút kinh ngạc nhìn anh. Tại sao dừng lại? Nếu muốn ăn thì ăn. Nhưng không được phép ăn quá nhiều. Nếu bị đau bụng, kiếp sau cũng đừng mơ đụng được đến thịt nướng mặt ai đó bỗng dưng sáng rực. Ngay lập tức đẩy cửa bước ra khỏi ghế phụ. Đừng lo lắng, dạ dày của cháu rất tốt. Vậy còn rượu thì sao? Kiều Phong Khang khóa cửa xe. Liếc cô một cái. Chỉ được phép uống khi tôi ở bên cạnh. Nếu để cho tôi biết em thường xuyên dám chạy ra ngoài cùng đàn ông uống rượu. Em chết chắc. Vậy thì, cô ấy không thể uống rượu ở Mỹ được nữa. Du Ánh Tuyết không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Vẫn cười rạng rỡ. Gật đầu hứa. Được rồi. Chỉ cần chú không ở bên cạnh. Cháu sẽ không uống rượu. Nhìn thấy cô ấy ngoan ngoãn như vậy, vẻ mặt của Kiều Phong Khang có chút cải thiện. Hai người cùng nhau đi bộ đến quầy thịt nướng. Du Ánh Tuyết đã đúng. Một nơi náo nhiệt và lộn xộn như vậy chỉ thích hợp với những người trẻ tuổi tràn trề sức sống. Kiều Phong Khang ngồi ở chiếc bàn bám đầy dầu mỡ. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen chỉnh tề. Đặc biệt lạc lõng, đây là lần đầu tiên anh ấy đến nơi này. Vừa bước vào căn phòng náo nhiệt này, ánh mắt của mọi người trong cả phòng đều hướng về phía bọn họ. Mặc dù đã bật máy lạnh, nhưng nhiệt độ không thấp. Nơi đây sôi nổi và ồn ào. Kiều Phong Khang không ngừng nhíu chặt mày. nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng mà cô gái nhỏ phía đối diện dường như không để ý đến ánh mắt khó chịu của anh. Cô rất quen thuộc với loại môi trường này. Cô ấy thoải mái hoạt động như cá trong nước. Cô lại tháo rời bát đũa. Tách đôi đũa dùng một lần. Rửa bát bằng nước sôi. Cái này có dùng được không? Tiêu Phong liếc nhìn cái bát nhỏ. Rất nghi hoặc. Tất nhiên được. Nó đã được khử trùng. Anh ậm ừ. Tất cả đều được khử sạch bằng chất hóa học trong các xưởng nhỏ. Xuyệt. Du Ánh Tuyết lấy tay che miệng anh lại. Chú nhỏ giọng, nếu ông chủ nghe thấy sẽ bị đánh. Anh ta dám. Kiều Phong Khang nắm lấy tay cô. Vẻ mặt càng lạnh nhạt. Cô giờ khóc giờ cười. Cô gần như quên mất. Đây là Kiều Phong Khang. Anh ấy sợ ai chứ? Chỉ có người ta sợ anh ấy. Chú đối với tâm tình của thường dân cũng nên thông cảm một chút được không? Tôi không biết em nhiều năm như vậy ăn không ít những thứ này, đáng ra phải sớm chị em. May mắn thay chú không biết điều này. Để dạ dày của cháu tự do trong mấy năm. Du Ánh Tuyết lẻ lưỡi nghịch ngợm. Mỉm cười pha cho anh một tách trà. Kiều Phong Khang liếc cô một cái. Sau đó nhìn trà. Cau mày từ chối. Không chịu uống. Đừng lo lắng. Không có độc. Du Ánh Tuyết nhấp một ngụm. Sau đó nhìn chằm chằm anh cười. Thích thấy bộ dạng bị làm khó này của anh. Thật là một cảnh tượng hiếm có. Anh đưa tay nhận lấy tách trà. Không uống mà ngậm lấy môi cô. Du Ánh Tuyết sững sờ và siết chặt hai tay. Nước trà trong miệng bị anh hút trọn vẹn. Điều này, chú. Một lúc sau, Du Ánh Tuyết vẫn có thể cảm giác được tầm mắt của người khác đang nhìn. Sắc mặt đỏ bừng. Nghe theo em uống trà. Chẳng qua là đổi đồ đựng. Trà trà, hương vị cũng không tệ. Bất kể trà có sạch hay không. Chuyện đề cử, cưng chiều cô vợ quân nhân. Du Ánh Tuyết không nói nên lời. Như vậy, miệng cô trở thành cốc của anh sao? Đáng ghét, cô hung hăng trừng mắt nhìn anh. Nhưng là trong mắt hiện lên ý cười. Đúng lúc này. Điện thoại di động của Kiều Phong Khang đột nhiên vang lên. Liếc nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình. Không nói gì. Một tay quấn lấy Du Ánh Tuyết. Tay kia cầm lấy điện thoại. Đưa lên tải. Xin chào, Chủ tịch Khang. Cuộc gọi được kết nối. Giọng nói của Nghiêm Danh Sơn phát ra. Ừ, nói. Tôi vừa đi xuống từ tòa nhà Kiều Thanh và tôi đã gặp một người phụ nữ đứng nhìn tòa nhà một cách kỳ lạ. Người phụ nữ nào? Thành thật mà nói, tôi không biết người bên kia là ai. Nhưng, nhìn kỹ lại, cô ấy trông hơi giống với cô Ánh Tuyết. Vì vậy, tôi đang tự hỏi liệu cô ấy có phải là mẹ của cô Ánh Tuyết hay không? Lâm Vân Thanh, Phong Khang sửng sốt, tay cầm điện thoại căng thẳng. Cụp mắt xuống liếc nhìn Du Ánh Tuyết trong vô thức. Du Ánh Tuyết cũng đang nhìn anh. Cô thấy vẻ mặt anh cứng lại. Lạnh lùng, mang theo chút lo lắng hỏi. Không sao chứ, anh vẫn luôn thờ ơ, chẳng mấy chốc. Tâm trạng đã trở lại bình thường. Chỉ bình tĩnh ấn vai Du Ánh Tuyết. Nói nhỏ, em ăn cơm trước, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Du Ánh Tuyết nghĩ chỉ là công việc. Cũng không nghĩ nhiều. Ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh bước ra khỏi quán nhỏ. Hãy mô tả chiều cao và ngoại hình của người phụ nữ đó cho tôi. Cậu có thông tin gì không? Nghiêm Danh Sơn mô tả ngắn gọn về đối phương. Lúc này vẻ mặt của Kiều Phong Khang càng trở nên u ám. Hơi thở của anh ngày càng nặng nề. Nói, hình như bà ấy đến gặp ông cụ Kiều. Tuy nhiên, bà ấy lại hỏi về tình hình hiện tại của Kiều Quốc Thiên. Nói như thế. Vậy ra là Lâm Vân Thanh. Anh không còn nghi ngờ gì nữa. Kiều Phong Khang vô thức quay đầu nhìn vào trong quán. Sau tấm rèm nặng nề, anh có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô. Nhớ đến cảnh cô ôm anh và nói cảm giác làm cô nhi thật là khó chịu đêm qua. Tim anh như thắt lại. Cách chương.